Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 723. Chân ngựa, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu vô tận thành bên trong. Ở nơi này thông thường buổi sáng, như cũ tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt, bên trong thành trên đường phố và trên quảng trường, khắp nơi là rén ly ú, mọi người nhiệt liệt làm ăn. Trăm phương ngàn kế kiếm lấy trước có thể để cho bọn họ mua thức ăn và các loại vật liệu hoàng kim. Tới để cho mình qua hơn nữa phong phú. Chẳng qua là ngày hôm nay dường như có chút hơi không cùng. Một loại để cho bọn họ mặc dù cảm thụ không cường liệt. Nhưng là vẫn là có rõ ràng so sánh không cùng. Ngày xưa chỉ cần tra thân phận thẻ. Sau đó liền có thể tiến vào vô tận thành nơi cửa chính. Như cũ thủ vệ chiến sĩ, ở nơi này sáng sớm đến thời khắc này buổi sáng, đã để cho rất nhiều mang túi lớn túi nhỏ, thậm chí nghi thần nghi quỷ người, mở ra hành lý của mình, cẩn thận kiểm tra, mà điểm giao dịch chiến sĩ phát hiện vũ khí và tranh xe. Cũng không có một chút phản ứng, hiển nhiên bọn họ thật giống như đang tìm cái gì, nhưng là vừa làm cho không người nào có thể đoán, tuần tra nhân viên. Cũng muốn tất trước kia nhiều hết mức một ít, hơn nữa những thứ này tuần tra chiến sĩ, từng cái đánh giá chung quanh, toàn bộ bên trong thành phòng vệ, dường như ở mọi người phỏng đoán hạ, tăng lên, đây là mọi người có chút hiếu kỳ, mấu chốt nhất là, bên trong thành đột nhiên xông ra một tiểu đội điểm giao dịch nhân viên, ở một ít bang hội bên trong thành chỗ ở, thậm chí một ít trong cửa hàng. Không ngừng ra vào và hỏi gió, cũng để cho bên trong thành những người sống sót, hiểu được hẳn là xảy ra một ít chuyện gì, nếu không điểm giao dịch sẽ không xuất hiện như vậy động tác. Đồng Hoa mang sau lưng ba tên tiểu đội thứ nhất chiến sĩ, mới từ một cái bang hội tại trong thành chỗ ở đi ra. Nói là chỗ ở, thật ra thì cũng chính là hai cái coi như lớn cửa tiệm mặt tiền. Cũng chính là mấy trăm thước vuông dáng vẻ, từ hôm qua tưởng sơn người thủ lãnh này đại phát lôi đình. Sai phái tiểu đội thứ nhất hắn và Khinh Ngưu, phụ trách quản lý và điều tra những cái kia tương tự du phẩm đóa hoa. Hắn đã từ sáng sớm vô tận thành khai môn, bận bịu cho tới bây giờ, từ trong phòng giám sát và điều khiển huynh đệ cửa. Tối ngày hôm qua liền đêm lật xem đoạn này thời gian bên trong thành quản chế. Đặc biệt là một ít bang hội chỗ ở chỗ quản chế. Phải chăng có người khả nghi, hoặc là những hoa kia đóa tin tức, bất quá bởi vì lượng công việc lớn vô cùng, cho nên tạm thời còn không có một chút phản hồi, mà an bài đội viên ở trong thành, hướng các cửa tiệm hỏi thăm, liên quan tới có người hay không tới đâu bán ra hoặc là chuyển bán một ít khả nghi biến dị đóa hoa. Cũng trải qua buổi sáng vận hành. Các huynh đệ đều là còn không có một chút thu hoạch. Bất quá vô tận thành rất lớn, một buổi trưa ẩn núp điều tra, hiển nhiên không cách nào tra lần tất cả cửa tiệm, Đồng Hoa kiên nhẫn có chút không đủ, cho nên, hắn trực tiếp tiến vào một ít bang hội chỗ ở, trực tiếp tỏ rõ nội dung, hướng những cái kia bang hội nhân viên hỏi phải chăng có gặp qua bán ra loại hoa này đóa người. Nhưng là nhận được hiệu quả cũng không tốt. Mặc dù rất nhiều người biểu thị gặp qua, nhưng là đều nói ở ngoài thành có người đâu bán ra. Mà bên ngoài thành hướng giao cho Sấu Tử và Phùng Kiệt thứ hai tiểu đội đang điều tra. Cái này làm cho Đồng Hoa có chút khó chịu, cái này không đầu không đuôi đột phát chuyện kiện, mặc dù là Tưởng Sơn phân phó và an bài, nhưng là hết thảy mầm tai họa đều là Sấu Tử thằng nhóc kia thủ hạ tạo thành. Vốn là ở qua hai ngày. Đội ngũ điều chỉnh xong bọn họ, cũng sớm đã lần nữa lên đường đi Hồ Đông Tiền, tiến hành sau này dọn dẹp nhiệm vụ, mà bây giờ nhưng ở trong thành, giúp Sấu Tử lau cái mông, cái này như thế nào không để cho Đồng Hoa tức giận. Coi như là nóng nảy rất tốt hắn, đều có chút khó chịu, ngược lại là hắn người phụ nữ, cảm thấy hắn không cần đi ra ngoài, ở tối ngày hôm qua cao hứng một mực cười. Hiển nhiên trải qua kiểu mẫu sau người phụ nữ, đều hy vọng chồng mình cùng ở bên cạnh mình, đừng đi ra ngoài mạo hiểm mà ni Đồng Hoa trong lòng khó chịu không nén được. sắc mặt vậy đặc biệt khó khăn xem. Trên đường nhìn người hắn cỡ nhanh chóng né tránh trước. Điểm giao dịch danh tiếng, chính là tốt nhất lực uy hiếp. Dừng bước lại, nhìn xem là một nhà tiệm tạp hóa. Giơ tay lên ở giữa máy tính bảng. Điều lấy cửa hàng này tư liệu, không ra nơi liệu, là một cái bang hội phạm vi thế lực. Đồng Hoa đi vào trước, cửa tiệm coi như là vô tận thành bên trong. Nhất là thường gặp cái loại đó cỡ nhỏ cửa tiệm, khó khăn lắm phá bách phòng trệt, nhưng là bởi vì tầng cao đủ, ở cửa tiệm tầng 2 còn có một cái giống nhau diện tích khu vực. Có thể thành tựu cửa tiệm cũng có thể thành tựu khu làm việc hoặc là tư nhân khu. Đồng Hoa đi vào cửa tiệm tầm mắt nghiêm mật bắn phá. Mà sau lưng đội viên đã bắt đầu kêu gọi lão bản. Trước tới tiếp thu thẩm tra và câu hỏi. Lão bản là một người trung niên, dường như đối với điểm giao dịch đột nhiên đến cửa, có chút không biết làm sao. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đồng Hoa vốn là tiến lên dừng bước lại, từ trong túi lấy ra điện thoại tiếp thông. Đội trưởng, đi cửa Tây B khu, Cuồng Long Bang chỗ ở, ta từ trong thành người sống sót vậy, hỏi thăm ra Cuồng Long Bang người, từng có đâu bán ra biến dị đóa hoa tình huống. Mặc dù không xác định là không phải thủ lãnh tìm lại cái loại đó, nhưng là đặc biệt khả nghi. Đồng Hoa vốn là có chút buồn bực tâm trạng, ngay tức thì cao tăng, người phái vùng lân cận huynh đệ, trước cho ta coi giữ bang hội này cửa, ta lập tức chạy tới. Sau đó, ở lão bản ánh mắt khó hiểu trong, Đồng Hoa mang đội viên, nhanh chóng lao ra cửa tiệm, biến mất ở lão bản trong mắt. Cuồng Long Bang, vô tận thành ghi danh cấp 1 bang hội, số người 34 người, dị hóa người tổng cộng 3 tên, đều là phổ thông hình dị hóa người. Bang phái cứ điểm ở vào bên ngoài thành một cây số chỗ một cái mới xây bên trong tiểu khu. Bang hội lão đại tự xưng Cuồng Long, đây là máy tính bảng trong, số từ điểm giao dịch trong kho tài liệu điều lấy tư liệu. Vốn là những thứ này tư liệu điều lấy là cần phải đi qua giao dịch phòng khách. Tưởng Sơn mấy phụ nữ, hoặc là Ninh Giang cùng Tứ Hùng quyền hạn, nhưng là gần đây cái này kiện có chuyện xảy ra nguyên nhân. Những thứ này quyền hạn cũng trực tiếp hạn chế cấm vận cho bọn họ những thứ này đội trưởng. Bước chân không ngừng, Đồng Hoa một bên né tránh người đi trên đường, một bên chạy thật nhanh, nếu không phải cố kỵ ở trong thành. Điểm giao dịch hình tượng, hắn đã sớm một đường đụng tới, nhưng là tốc độ coi như mau. Ở mấy phút sau, vọt ở trên lầu 2 Đồng Hoa, đã tới cửa Tây B khu Cuồng Long Bang chỗ ở. Mà canh giữ ở nơi cửa chính hai người tiểu đội thứ nhất chiến sĩ. Đã cùng dường như Cuồng Long Bang nhân vật bắt đầu ở vậy trò chuyện. Đồng Hoa trực tiếp đi lên, đứng ở cửa mấy cái người đàn ông. Đang cùng tiểu đội thứ nhất các đội viên coi như thân thiện trao đổi. Dẫn đầu người đàn ông thấy có người đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Hoa phương hướng, làm hắn tầm mắt và Đồng Hoa đối mặt. Hiển nhiên hắn thời gian đầu tiên nhận ra giao dịch này điểm bên trong tiểu đội thứ nhất đội trưởng. Dẫu sao vô tận thành bên trong điểm giao dịch, ở đấu trường bên trong mỗi tháng đều sẽ có nhỏ so. Cùng với trong năm thi đấu. Bên trong thành chỉ cần là có mắt bang hội nhân sĩ. Cũng biết rõ ràng điểm giao dịch nội bộ tạo thành, Đồng Hoa khi nhìn đến người đàn ông cặp mắt lúc, rõ ràng cảm thấy người đàn ông một hồi né tránh. Hơn nữa có thể cảm nhận được người đàn ông đột nhiên xông ra một cổ do dự và dãy dụa biểu hiện. Ở nơi này điện quang hòa thạch nháy mắt, Đồng Hoa cảm giác được một tia không ổn. Mà trước mặt xa xa người đàn ông cũng không có để cho hắn thất vọng. Lão đại, chạy, một tiếng thét điên cuồng, từ người đàn ông trong miệng khơi thông ra, mà hắn chống lan can nhìn xuống dưới, cùng với đến tiếp sau này muốn vượt qua nhảy xuống động tác. Đều ở đây bày tỏ hết trước trong lòng bản năng bất an. Cùng với hắn chính là Đồng Hoa người muốn tìm Ani, bắt hắn lại cho ta cửa. Đồng Hoa trực tiếp vậy giống lên, trước cửa mấy cái bang chúng đều ở đây trong nháy mắt bắt đầu tứ tán đường chạy. Mà vượt qua tầng 2 lan can muốn nhảy xuống người đàn ông. Lại bị tiểu đội thứ nhất chiến sĩ kéo lại, hai người cùng nhau hợp lực trực tiếp đem hắn té trên mặt đất. Mà Đồng Hoa cũng ở đây ngay tức thì thấy lầu một một cái vốn là đang đi lại người đàn ông. Ngẩng đầu thấy được tầng hai bọn họ nơi này biến cố. Ngay tức thì đụng ra trước người người đi đường, hướng bên ngoài bỏ chạy, cho ta thông báo trong thành tiểu đội thứ nhất tất cả mọi người. Cùng với vào xuất khẩu vọng gác, nói cho Khinh Ngưu, bắt Cuồng Long Bang tất cả bên trong thành tồn tại bang chúng. Đồng Hoa nhanh chóng vừa nói, trực tiếp tay phải chống một cái lan can, xoay mình nhảy rơi lầu một mặt đất, hướng xa xa còn có thể thấy chạy động người đàn ông. Liều mạng đuổi theo, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-nối-tu-nối-san-y-tsans. Hết chương.